Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 3921, Vạn Độc Thần Mãng. Liễu Vô Tà vừa vặn mượn nhờ cơ hội lần này, thật tốt rèn luyện một chút Trần Trác. Trần Trác huynh, chuyện lúc trước đã đi qua, như có đắc tội địa phương, còn mời Trần Trác huynh thứ lỗi, về sau ta bọ cạp nhất định chỉ Trần huynh như thiên lôi sai đâu đánh đó. Kêu bọ cạp nam tử, thật đúng là co được giãn được, vừa rồi đối mặt Trần Trác thời điểm, một mặt khinh thường, biết được Liễu Vô Tà thân phận về sau, lại đổi một bộ sắc mặt, càng là dùng lấy lòng ngữ khí nịnh bợ Trần Trác, cái này trở mặt tốc độ, để xung quanh những người khác mặt lộ vẻ khinh bỉ, ngươi không thích hợp chúng ta đan dược các, mời trở về đi. Trần Trác hít sâu một hơi, tất nhiên thiếu chủ cho hắn cơ hội, khẳng định muốn biểu hiện tốt một chút một phen. Hắn tại Lịch Thành sinh trưởng ở địa phương, ở đây những người này, đại bộ phận hắn đều gặp, chưa từng thấy cũng nghe qua bọn họ danh tự, người nào thích hợp đan dược các, người nào không thích hợp, Trần Trác trong lòng sớm có đáp án. Trần huynh, không thể bởi vì giữa chúng ta có chút mâu thuẫn nhỏ, ngươi liền công báo tư thù a, vẫn là ngươi sợ hãi ta gia nhập đan dược các sẽ đoạt chén cơm của ngươi. Bọ cạp có chút không cao hứng, hắn đã hạ thấp tư thái, Trần Trác vậy mà còn không lĩnh tình, đem chính mình cự tuyệt ở ngoài cửa. Ta Trần Trác làm việc từ trước đến nay công đạo, không cho ngươi gia nhập đan dược các, cùng chúng ta ở giữa có hay không ân oán, không có cái gì quan hệ, đơn thuần là ngươi không thích hợp. Trần Trác nhấn mạnh, lời nói này không chỉ là nói cho thiếu chủ nghe, đồng dạng là nói cho những người khác nghe, ở đây không ít người đều biết bọ cạp, biết bọ cạp làm người, ta không có gia nhập, làm sao ngươi biết ta không thích hợp. Luận tu vi, ta cao hơn ngươi, luận năng lực làm việc, ta so với ngươi còn mạnh hơn, ngươi nói cho ta chỗ nào không thích hợp. Bọ cạp dựa vào lý lẽ biện luận, âm thanh rất lớn, lời nói này rõ ràng là cố ý nói cho Liễu Vô Tà nghe. Hy vọng Liễu Vô Tà có thể thận trọng suy tính một chút. Lời nói này hỏi khó Trần Trác, bọ cạp nói không sai, bất luận là tu vi cùng năng lực làm việc, xác thực cao hơn Trần Trác, ngươi muốn nói cái gì cứ việc nói chính là, không cần có chỗ cố kỵ. Liễu Vô Tà biết Trần Trác đang lo lắng cái gì, để hắn đến quyết định những người này đi ở, không thể nghi ngờ đem Trần Trác đẩy tới phía trước nhất. Đây là đắc tội người sống, bất luận lưu lại người nào, mang ý nghĩa đều muốn đắc tội một nhóm người. Đan dược các chỉ tuyển nhận 20 người, lại tới hơn 100 người, những người khác tất nhiên muốn thảm tao đào thải. Bây giờ quyền sinh sát nắm giữ tại trong tay Trần Trác, nhìn như nắm quyền lớn, xử lý không tốt, Trần Trác sẽ thành mọi người công địch. Hắn là Lịch Thành tu sĩ, đời đời kiếp kiếp đều sinh hoạt ở nơi này, đắc tội những người này, cuộc sống sau này có thể nghĩ. Cho nên Liễu Vô Tà nhất định phải miễn đi nỗi lo về sau của hắn. Người tu vi cùng năng lực làm việc xác thực cao hơn ta, nhưng người có thù tất báo, thích việc lớn hám công to, những năm này ngươi làm bao nhiêu chuyện xấu xa, cần ta từng cái cho ngươi liệt kê đi ra sao? Đan dược các làm việc quang minh lỗi lạc, cần nhân tài, tự nhiên cũng là lòng dạ bằng phẳng hạng người, cho nên ngươi không thích hợp. Ta nói như vậy, ngươi có thể hài lòng? Trần Trác lời lẽ chính nghĩa nói, mỗi một chữ âm vang có lực, giống như là từng nhát khó chịu chùy, hung hăng nện ở bọ cạp trên ngực, chấn động đến bọ cạp lui về sau mấy bước. Hai người bọn họ nhận biết rất nhiều năm, bọ cạp làm qua cái gì sự tình, Trần Trác xác thực rõ rõ ràng ràng, ngươi cũng đã nói, đó là chuyện lúc trước, tất nhiên ta lựa chọn gia nhập đan dược các, đương nhiên phải tuân thủ đan dược các quy củ, không tin, chúng ta có thể ký kết khế ước. Bọ cạp gương mặt có chút vặn vẹo, muốn làm sao cùng giấy rựa, ngượng ngùng, phía sau còn có những người khác. Trần Trác nói xong, không tiếp tục để ý bọ cạp, ánh mắt nhìn hướng tiếp theo người, bị Trần Trác không nhìn, bọ cạp trên mặt biểu lộ hoàn toàn méo mó cùng một chỗ. Hai mắt đỏ tươi, nhàn nhạt sát ý tùy ý, đối Trần Trác đã động sát cơ, hắn không phải là đối thủ của Liễu Vô Tà, chém giết Trần Trác còn không phải dễ như trở bàn tay, nơi này là đan dược các, Liễu Vô Tà tự nhiên không thể xuất thủ giết người, như vậy, về sau ai còn dám gia nhập đan dược các, chỉ là chống đối vài câu, liền giết người diệt khẩu, quả thật có chút qua. Trần Trác, ngươi chờ đó cho ta. Bọ cạp nói xong, tức giận lưu lại một câu lời hung ác, hướng đan dược các bên ngoài đi đến. Liễu Vô Tà ngón tay một điểm, một đạo nhàn nhạt ấn ký rơi vào bọ cạp trên thân thể, nhất cử nhất động của hắn đều tại Liễu Vô Tà khống chế bên trong, tiếp xuống liền đơn giản rất nhiều. Những người khác vô cùng nghe lời, nghiêm túc cùng Trần Trác giao lưu, không có chút nào bởi vì Trần Trác tu vi thấp mà có một tia khinh thị. Trải qua ba canh giờ càng không ngừng hỏi thăm, cuối cùng chỉ có hơn 40 người vào vây, không thể gia nhập đan dược các thì là ủ rũ cúi đầu rời đi. Chư vị không nên nản chí, đan dược các còn tại giai đoạn phát triển, về sau khẳng định còn cần tuyển nhận đại lượng cao thủ. Liễu Vô Tà lúc này đột nhiên mở miệng nói, nghe đến đan dược các về sau còn muốn nhận người, quay người rời đi những tu sĩ kia, lập tức dừng bước, một mặt chờ mong nhìn về phía Liễu Vô Tà. Liễu thiếu chủ, ngươi nói là sự thật sao? Một tên chừng 30 nam tử hướng Liễu Vô Tà hỏi. Không bao lâu, đan dược các tại cái khác thành trì sẽ lần lượt mở đan dược các, đại gia có thể sớm đi báo danh, càng đến gần phía trước chọn chúng xác suất càng lớn. Liễu Vô Tà nhẹ gật đầu, được đến Liễu Vô Tà trả lời chắc chắn, trên mặt mọi người sa sút tinh thần chi sắc lập tức biến mất, thay vào đó là một vệt hưng phấn. Thiếu chủ, ta chỉ có thể chọn đến một bước này, còn lại chỉ có thể giao cho thiếu chủ. Trần Trác đem danh sách sửa sang lại, giao đến thiếu chủ trong tay. Cuối cùng 20 người từ thiếu chủ đến quyết định, các người đều trở về đi, sáng sớm ngày mai tới báo danh. Liễu Vô Tà tiếp nhận danh sách, để 40 người có thể đi về. 40 người, ngươi nhìn ta, ta nhìn xem ngươi, bọn họ cho rằng Liễu Vô Tà sẽ tiến hành lần thứ hai chân tuyển chọn. Ai sẽ nghĩ đến, trực tiếp để bọn họ trở về, ngày thứ hai đến báo danh, đây là cái gì thao tác? Thiếu chủ để các ngươi trở về, các ngươi liền trở về a, ngày mai lại làm quyết định. Trần Trác rất nhanh minh bạch thiếu chủ ý tứ, ra hiệu để bọn họ đều có thể rời đi. Mọi người mặc dù không hiểu, vẫn là mang theo nghi hoặc rời đi đan dược các. Cuối cùng cái này 40 người, đổi lại Liễu Vô Tà, khẳng định cũng khó có thể lấy hay bỏ. Bất luận là tâm tính, vẫn là danh tiếng, đều nói qua được, đối đan dược các, cũng coi như trung thành. Liễu Vô Tà mượn nhờ tín ngưỡng chi lực tra xét bọn họ. Chỉ có chút ít mấy người, đối đan dược các còn trong lòng còn có khúc mắc, đại bộ phận người cũng không có mặt khác ý đồ xấu. Thiếu chủ, ngươi để bọn họ đều trở về, có phải là đã nghĩ đến chân tuyển chọn chi pháp? Trần Trác mặc dù đoán được thiếu chủ tâm tư, nhưng lại không biết dùng cái gì biện pháp tới chọn cuối cùng 20 người. Tiếp xuống lời ta nói, ngươi sáng sớm ngày mai nghiêm ngặt dựa theo yêu cầu đi làm. Đến lúc đó ngươi liền hiểu, người nào có thể vào vây sau cùng danh sách, chờ tu xếp tốt chuyện này về sau, ngươi đi hậu viện tìm ta. Liễu Vô Tà tiếp xuống cùng Trần Trác bàn giao một chút sự tình. Trần Trác càng nghe càng hưng phấn, càng nghe càng vui vẻ. Thiếu chủ, một chiêu này quá cao, ai cũng không đắc tội, còn lại đào thải những người kia. Lần tiếp theo tuyển nhận thời điểm, không cần khảo hạch, trực tiếp gia nhập đan dược các, song phương đều chiếu cố đến. Nghe xong thiếu chủ giảng giải, Trần Trác đối thiếu chủ tràn đầy sùng bái chi tình. Đi an bài đi, Liễu Vô Tà vỗ vỗ Trần Trác bả vai, để hắn tranh thủ thời gian đi an bài. Thiếu chủ yên tâm, ta nhất định có thể an bài đến rõ ràng. Thiếu chủ đã đem cơm đưa đến chính mình bên miệng, nếu là chính mình lại làm hư hại, hắn đều không mặt mũi tiếp tục lưu lại đan dược các. Liễu Vô Tà trở về hậu viện, tiến vào phòng tu luyện. Kiểm tra một hồi bọn họ tu vi, Vân Thụ thành công đột phá đến thần hoàng nhị trọng, Mông Ba đột phá đến thần vương tứ trọng, Chu Thân cùng Vi Thác nhộn nhịp đột phá đến thần vương bát trọng. Nhanh như vậy tăng lên tốc độ, có chút vượt qua Liễu Vô Tà dự liệu. Màn đêm buông xuống, Liễu Vô Tà không có nghỉ ngơi, đeo lên mặt nạ, lại bày ra cấm chế, dạng này liền không có người biết thân phận của hắn, rời đi viện tử, hướng trên đường phố đi đến, huyễn tượng xếp ảnh chậm chạp không cách nào tu luyện được đạo thứ hai phân thân. Cùng chính mình nguyên thần không đủ cường đại, có rất lớn quan hệ, không biết Lịch Thành có thể hay không làm đến số lớn nguyên thần. Trực tiếp đi ra săn giết, làm trái thiên hòa, tất nhiên là nguyên thần lực lượng, cái kia yêu nguyên không biết có thể thực hiện hay không. Liễu Vô Tà đột nhiên dừng bước, bất luận là nhân tộc, vẫn là yêu tộc, cùng với ma tộc, tu luyện tới cực hạn, đều có thể sinh ra thần nguyên, nhân loại xưng là nguyên thần, yêu tộc xưng là yêu nguyên, ma tộc xưng là ma nguyên, cơ bản giống nhau. Săn giết yêu tộc, đối hắn mà nói, dễ như trở bàn tay. Không có bất kỳ cái gì áp lực tâm lý, sương mù vực lớn nhất một chỗ sơn mạch, khoảng cách Lịch Thành có chừng một canh giờ lộ trình, Liễu Vô Tà xé ra không gian, chỉ dùng chén trà nhỏ thời gian, liền đến một tòa viễn cổ sơn mạch, bởi vì là đêm khuya, đại lượng yêu thú đi ra kiếm ăn, những cái kia bình thường mãnh thú yêu nguyên quá yếu, hấp thu đi vào cũng không có ý nghĩa gì, ít nhất là thần vương cấp bậc thần thú mới có thể. Một đường phi nhanh, rất nhanh đi tới sơn mạch chỗ sâu, ngày mai sự tình, hắn đã an bài thỏa đáng, Chu Thân bọn họ xuất quan. Còn có một thời gian, mấy ngày nay liền tại trong dãy núi săn giết thần thú. Thu hồi yêu nguyên, hạ quyết tâm về sau, Liễu Vô Tà lấy ra thần thức, không ngừng ở trong dãy núi càn quét. Đột nhiên, thần thức khóa chặt một chỗ sơn mạch, một đầu khổng lồ màu đen cự mãng, từ một chỗ khe nham thạch khe hở bên trong chậm rãi bơi ra. Những nơi đi qua, xung quanh những thực vật kia toàn bộ khô héo, vạn độc thần mãng, đây chính là hoang cổ thần thú, một thân khí độc, có thể tùy tiện hạ độc chết thần vương cảnh, đồng dạng thần vương gặp phải căn bản không dám trêu chọc, thiên địa khắc dấu không những ảnh hưởng đến nhân loại, yêu tộc, ma tộc, các đại chủng tộc đều chịu ảnh hưởng, nhất là yêu tộc, thiên địa khắc dấu đối với bọn họ ảnh hưởng lớn hơn. Yêu tộc dựa vào hấp thu thiên địa tinh hoa đến tiến hóa, mà thiên địa quy tắc thay đổi, nhân tộc cần chậm rãi thích ứng, nhưng yêu tộc không cần. Thời gian một năm, yêu tộc thực lực tổng hợp đột nhiên tăng vọt, đầu này vạn độc thần mãng trong cơ thể tản ra khí tức, mơ hồ có đột phá đến thần hoàng cảnh xu thế, trong cơ thể yêu nguyên 10 phần tràn đầy. Liễu Vô Tà tu luyện vạn độc chi thể, vạn độc thần mãng thể nội độc khí, đối hắn không có quá lớn áp chế, Đây chính là đồ tốt, nếu như có thể luyện hóa hắn yêu nguyên, có lẽ có thể làm cho mình nguyên thần tăng vọt một mảng lớn. Liền tính không thể tu luyện được đạo thứ hai phân thân, cũng có thể để đạo thứ nhất phân thân cường đại không ít. Hạ quyết tâm về sau, thi triển thiên la bộ, hướng vạn độc thần mãng bên kia lao đi. Hiện nay ảnh nhất sức chiến đấu, có thể so với bản thể tám thành tả hữu, nhiều nhất chỉ có thể kiên trì chén trà nhỏ thời gian. Nguyên thần tăng lên về sau, ảnh nhất sức chiến đấu chưa hẳn có thể tăng lên bao nhiêu, nhưng kiên trì thời gian, khẳng định muốn gia tăng thật lớn. Trong khoảnh khắc công phu, liền lướt đi đi mấy ngàn mét, vạn độc thần mãng mảy may không phát hiện được có nguy hiểm khí tức tại tới gần. Liền tại Liễu Vô Tà chuẩn bị động thủ thời điểm, nơi xa lại truyền tới hai đạo tiếng xé gió, vậy mà cũng là hướng về phía vạn độc thần mãng đến. Chương 3922, cho ngươi mượn yêu nguyên dùng một chút. Liễu Vô Tà không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là yên tĩnh mà nhìn xem, muốn biết hai người này mục đích. Ra phía trước chính là vạn độc thần mãng xào huyệt, chúng ta tiếp xuống làm thế nào? Hai người đến vạn độc thần mãng trăm mét có hơn, đột nhiên cúi người xuống, mượn nhờ phía trước đại thụ che lại thân hình, nhưng không giấu giếm được Liễu Vô Tà cảm giác bọn họ nhất cử nhất động. Liễu Vô Tà rõ ràng rằng vạn độc thần mãng một tháng mới ra ngoài một lần, hôm nay đúng lúc là đêm trăng tròn, hắn sẽ ra ngoài thôn phệ ánh trăng tu luyện, đây chính là chúng ta cơ hội tốt. Chờ hắn thôn phệ một nửa thời điểm, chúng ta từ hai bên đánh lén, đánh giết hắn xác suất vô cùng cao. Lớn tuổi vị lão giả kia hạ giọng nói, nơi xa vạn độc thần mãng bò đến một tảng đá lớn phía trên, đem thân thể co rúm ở cùng một chỗ, ngẩng đầu lên đối với trăng tròn không ngừng phun ra nuốt vào. Ánh trăng nhàn nhạt lực lượng xuyên thấu qua thương khung, hóa thành một đạo màu trắng dây nhỏ rơi vào vạn độc thần mãng trong miệng. Không chỉ là vạn độc thần mãng, đại bộ phận thần thú đều sẽ thôn phệ nguyệt hoa chi lực dùng cho tu luyện. Không hổ là hoang cổ thần thú, tốc độ tu luyện xa muốn so mặt khác thần thú càng nhanh. Chỉ một lát sau công phu, liền hấp thu nhiều như thế nguyệt hoa chi lực. Liễu Vô Tà âm thầm nói, khả năng là hấp thu đủ nhiều. Vạn độc thần mãng quanh thân thả ra nhàn nhạt rực rỡ, đây là muốn tiến hóa dấu hiệu. Một tia lân phiến từ vạn độc thần mãng trong cơ thể toát ra, thần mãng xà hóa long. Liễu Vô Tà suýt nữa kêu đi ra, hắn đã sớm nghe mãng xà tộc tu luyện tới cực hạn có thể tỉnh lại trong cơ thể long tộc huyết mạch, một khi hóa long thành công đem tấn thăng yêu hoàng cảnh, một già một trẻ này tuyệt đối không phải là đối thủ của vạn độc thần mãng. Từ trên bầu trời vọt xuống ánh trăng không ngừng tăng lên, vạn độc thần mãng giống như tắm rửa tại dưới ánh trăng, quanh thân tản ra rực rỡ càng ngày càng mạnh, ghé vào chỗ tối cái kia một già một trẻ hẳn là cũng phát hiện vạn độc thần mãng ngay tại tiến hóa. Không tốt, vạn độc thần mãng thế mà muốn tấn thăng. Lão giả kia thầm nghĩ không ổn, hắn bất quá bán hoàng cảnh, tôn tử chỉ là cao cấp thần vương, đối phó bán hoàng cấp bậc vạn độc thần mãng đều không có niềm tin tuyệt đối. Nếu để cho vạn độc thần mãng tấn cấp đến yêu hoàng cảnh, bọn họ đoán chừng đều không đủ vạn độc thần mãng nhét kẽ răng. Biện pháp tốt nhất, thừa dịp vạn độc thần mãng còn không có tấn thăng, đem chém giết, động thủ. Lão giả không chần chờ chút nào, lấy ra binh khí, tựa như một bó ánh sáng mạnh, trực tiếp thẳng hướng vạn độc thần mãng. Giờ phút này vạn độc thần mãng ở vào đột phá thời khắc mấu chốt, bị người đánh gãy, để vạn độc thần mãng 10 phần tức giận, ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, kinh khủng khí độc tạo thành một đạo bình chướng, giống như một tòa lĩnh vực, chặn lại lão giả công kích. Suy suy suy, lão giả công kích bị vạn khí độc ăn mòn, đang không ngừng tan rã, thật mạnh nọc độc, không chỉ có thể tạo thành chính mình đặc hữu độc lĩnh vực, còn có thể ăn mòn nhân loại công kích. Cái này vạn độc thần mãng tuyệt đối tu luyện mấy vạn năm. Liễu Vô Tà nhìn đến là âm thầm tặc lưỡi, người bình thường đối vạn độc chi khí không có quá mạnh sức chống cự, vạn độc thần mãng nọc độc có thể nhẹ nhõm hạ độc chết đỉnh cấp thần vương. Dù cho là thần hoàng cảnh, nhiễm vạn độc thần mãng nọc độc, thân thể đều sẽ xuất hiện thối rữa hiện tượng. Ra ta đến giúp ngươi. Tên kia nam tử trẻ tuổi một cái bắn ra binh khí trong tay hướng vạn độc thần mãng chém xuống, không nên tới gần. Lão giả lập tức nhắc nhở, độc lĩnh vực quá mạnh, một khi rơi vào trong đó, tùy ý vạn độc thần mãng công kích, nam tử trẻ tuổi lơ đễnh, bất quá một đầu nhiệt xúc mà thôi, thực lực mạnh hơn cũng là xúc sinh, giống. Vạn độc thần mãng bị chọc giận, chỉ có thể đình chỉ tiếp tục tấn thăng, mở ra miệng to như chậu máu, gào thét một tiếng, hoảng sợ gợn sóng cuốn lên tầng tầng triều tịch, xen lẫn vô tận nọc độc lan tràn đến toàn bộ thương khung, xung quanh trăm mét toàn bộ bị nọc độc bao phủ. Nam tử trẻ tuổi muốn tránh né đã không kịp, tùy ý nọc độc đem chìm ngập. An Ni, mau tránh. Lão giả không kịp ra tay cứu viện, chỉ có thể để tôn tử mau tránh ra. Hai người cách nhau hơn 10 trượng, vạn độc thần mãng lực công kích cực kỳ biêu hãn, lợi dụng độc lĩnh vực áp chế lão giả tiến công, lại dùng độc dịch ngăn cản nam tử trẻ tuổi công kích. Tiến thối có theo, này chỗ nào giống như là xúc sinh, rõ ràng chính là một cái chiến đấu cao thủ. Vạn độc thần mãng có thể ở trong dãy núi sinh hoạt lâu như vậy, không có bị người đánh giết, còn có thể tiến hóa đến trình độ như vậy, khẳng định có hơn người bản lĩnh. những năm này chết tại trong miệng hắn tu sĩ đếm không hết. Đáng chết nhân loại, các ngươi lại dám đánh quấy ta tu luyện, hôm nay các ngươi đều chết cho ta. Vạn Độc Thần Mãng miệng nói tiếng người, bị một già một trẻ này chọc giận, nếu không phải bọn họ đánh gãy, hắn hiện tại đã thành công tấn thăng yêu hoàng cảnh. Đến lúc đó, toàn bộ sơn mạch chính là thiên hạ của mình. Nọc độc lan tràn, nam tử trẻ tuổi không tránh kịp, thân thể nhiễm một chút nọc độc, suy, làn da tầng ngoài phát ra suy một tiếng, nọc độc trực tiếp xâm nhập trong cơ thể của hắn. A, nam tử hét thảm một tiếng, thân thể từ không trung ngã xuống, vẻn vẹn một cái đối mặt, liền bị Vạn Độc Thần Mãng đánh trúng. Nghiệt xúc, ngươi tổn thương tôn nhi ta, ta liều mạng với ngươi. Lão giả không thèm đếm xỉa, cầm trong tay binh khí cưỡng ép đột tiến đi, chỉ cần chém giết Vạn Độc Thần Mãng, liền có thể lợi dụng Vạn Độc Thần Mãng huyết dịch thay tôn nhi giải độc. Vạn Độc Thần Mãng nọc độc cực kỳ lợi hại, nhiễm về sau, phóng nhãn thiên hạ, chỉ có máu của hắn mới có thể giải độc. Đối mặt xông tới lão giả, Vạn Độc Thần Mãng đôi mắt bên trong toát ra một tia chiêu tức. Dưới cảnh giới ngang hàng, yêu tộc tuyệt đối phải cao hơn nhân tộc một bậc. Huống chi, lúc này Vạn Độc Thần Mãng đã có đủ yêu hoàng cảnh một chút năng lực, ánh trăng còn đang không ngừng rơi xuống, trợ giúp Vạn Độc Thần Mãng cải tạo thân thể, đột phá chỉ là vấn đề thời gian. Theo thời gian trôi qua, Vạn Độc Thần Mãng sức chiến đấu sẽ chỉ càng ngày càng mạnh. Thân thể cao lớn, đột nhiên từ trên tảng đá lớn đứng lên, tựa như một gốc vạn năm đại thụ. Vạn Độc Thần Mãng mở ra miệng to như chậu máu, lại lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, lần này âm thanh càng lớn, tạo thành kinh khủng sóng âm, chấn động đến Liễu Vô Tà màng nhĩ đau ngầm ngầm, xung quanh những cây cối kia không ngừng nổ tung, liền Vạn Độc Thần Mãng thân thể phía dưới cự thạch đều tại phân liệt, cường hoành nọc độc, tạo thành lông châu châm nhỏ, khóa chặt lão giả, bất luận lão giả làm sao né tránh, đều không thể tránh đi những này độc châm. Tùy ý bọn họ đánh tới, vì có thể cứu tôn tử, lão giả không thèm đếm xỉa, hoàn toàn là một bộ không muốn mạng đấu pháp. Liễu Vô Tà ghé vào nơi xa, không khỏi lắc đầu, tiếp tục như vậy, lão giả hẳn phải chết không nghi ngờ. Đối phương cùng chính mình không thân chẳng quen, ngay tại do dự muốn hay không cứu, từ bọn họ trang phục cùng với nói chuyện khẩu âm nhìn lại, không giống như là lịch thành tu sĩ, hẳn là từ mặt khác thành lớn chạy đến. Để Liễu Vô Tà kỳ quái là, nếu như hai người này là đến trong dãy núi lịch luyện, hoàn toàn có thể tìm kiếm những cái kia thực lực yếu kém thần thú. Vì sao muốn tìm Vạn Độc Thần Mãng? Cường hoành xung kích, tăng thêm nọc độc ảnh hưởng, để lão giả một trận mê muội, sụp đổ, Vạn Độc Thần Mãng phần đuôi đột nhiên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cuốn lên, một cái hoành tảo thiên quân, vậy mà quét trúng thân thể của ông lão. Oanh, lão giả thân thể hung hăng nện ở trên mặt đất, máu tươi nhuộm đỏ hắn quần áo, may mắn thế nào, lão giả rơi xuống địa phương. Khoảng cách Liễu Vô Tà chỉ có 3 trượng xa, lão giả ánh mắt đột nhiên co rụt lại, không nghĩ tới trong bóng tối còn cất giấu một người, muốn mở miệng nói chuyện, đã không kịp. Vạn Độc Thần Mãng thân thể khẽ động, hướng bên này bơi tới, ăn các ngươi, ta liền có thể càng nhanh hoàn thành tiến hóa. Vạn Độc Thần Mãng thân thể cao lớn, trên mặt đất du tẩu, phát ra xa xa xa âm thanh, để người nghe lấy toàn thân dùng mình, chỉ cần các hạ cứu tôn tử của ta, ta nguyện ý dùng bất kỳ vật gì cùng ngươi trao đổi. Lão giả hiện tại còn muốn tôn tử an nguy. Chỉ cần tôn tử còn sống rời đi, bọn họ Duy Nhà liền sẽ không tuyệt hậu. Nếu là tôn tử chết ở chỗ này, bọn họ Duy Nhà liền muốn triệt để hủy diệt. Liễu Vô Tà không có trả lời lão giả, bởi vì Vạn Độc Thần Mãng đã ép tới gần. Vạn Độc Thần Mãng tới gần về sau, cũng phát hiện trong bóng tối Liễu Vô Tà. Không biết vì sao, nhìn thấy Liễu Vô Tà một khắc này, Vạn Độc Thần Mãng đôi mắt bên trong toát ra một tia cảnh giác. Một già một trẻ này đến gần thời điểm, kỳ thật hắn đã phát giác, chỉ là không có đi để ý tới mà thôi. Vì sao hắn không có cảm giác được Liễu Vô Tà tồn tại? Để Vạn Độc Thần Mãng rất là không hiểu. Nhân loại, ngươi cũng là tới giết ta sao? Vạn Độc Thần Mãng tại Liễu Vô Tà ngoài 10 trượng dừng lại, không có tiếp tục tới gần. Cái này để nằm trên mặt đất lão giả mặt lộ vẻ quái gì? Vạn Độc Thần Mãng nổi danh hung ác, vì sao không dám lên phía trước? Để lão giả đối diện phía trước người trẻ tuổi càng là tò mò. Ta nghĩ cho ngươi mượn yêu nguyên dùng một chút. Tất nhiên bị phát hiện, Liễu Vô Tà không có ẩn tàng, từ trong bóng tối đứng lên, trực tiếp nói thẳng chính mình ý đồ đến, hắn là đến mượn yêu nguyên. Mất đi yêu nguyên, Vạn Độc Thần Mãng nhiều nhất tu vi rơi xuống cũng không chết đi, tu luyện cái mấy vạn năm lại có thể khôi phục. Nhân loại yếu đuối, ngươi cũng đã biết ngươi đang nói cái gì. Vạn Độc Thần Mãng mặc dù đối Liễu Vô Tà ôm lấy lòng cảnh giác, lại không có e ngại tâm lý. Liễu Vô Tà bất quá thần vương bát trọng, hắn không hề để vào mắt. Ta đương nhiên biết chính mình đang nói cái gì, nếu như ngươi không cho mượn, vậy ta đành phải tự mình đến lấy. Liễu Vô Tà một bộ không quan trọng bộ dạng. Liền tính Vạn Độc Thần Mãng đột phá đến yêu hoàng cảnh, hắn đồng dạng có thể nhẹ nhõm đem nghiền chết. Kiệt kiệt kiệt, rất lâu chưa từng gặp qua như vậy thú vị loài người. Ta sẽ đích thân lột bỏ da của ngươi, đem huyết nhục của ngươi từng tấc ăn hết. Vạn Độc Thần Mãng mở cái miệng rộng, một cái to lớn lưỡi phun ra, mang theo cuồn cuộn hôi thối chi khí, hai hàng sắc bén răng, tại ánh trăng chiếu rọi phía dưới, lộ ra âm trầm khủng bố. Đứng ở một bên lão giả, Kim Long không được đánh run một cái, vạn độc thần mãng quanh thân phóng thích ra khí thế càng ngày càng mạnh. Không nghĩ tới vừa rồi xuất thủ thời điểm, cũng không xuất tấn toàn lực, đây mới là vạn độc thần mãng thực lực chân chính. Tất nhiên ngươi nói như vậy, vậy ta một hồi đồng dạng sẽ lột da của ngươi, bởi vì ta cũng đã lâu chưa từng ăn qua mãng xà thịt. Nhất là sắp đột phá đến yêu hoàng cảnh yêu mãng xà. Liễu Vô Tà cho rằng vạn độc thần mãng đề nghị này không sai. Đạt tới bọn họ cảnh giới này, sớm đã không dính khói lửa trần gian, như loại này đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn, vẫn là không nhịn được muốn nếm thử. Một người một mãng xà đối thoại, để lão giả chấn kinh cằm, không dám tin nhìn hướng trước mắt nam tử trẻ tuổi, hắn thực tế nghĩ mãi mà không rõ, trước mắt nam tử này từ đâu tới sức mạnh, dám dùng loại này ngữ khí nói chuyện với vạn độc thần mãng. Nhân loại tiểu tử, chết đi cho ta. Vạn độc thần mãng bị Liễu Vô Tà triệt để chọc giận. Nho nhỏ nhân loại, lại vọng tưởng ăn huyết nhục của mình. Vừa mới nói xong, vạn độc thần mãng thân thể cao lớn đột nhiên khẽ động, mang theo cuồn cuộn nọc độc, cùng với độc lĩnh vực, hướng Liễu Vô Tà bao khỏa mà tới. Chương 3923, Nguyên Thần tấn thăng. Đối mặt xông tới vạn độc thần mãng, Liễu Vô Tà thờ ơ, đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ. Tiểu tử, ngươi mau tránh a, cái này vạn độc thần mãng nọc độc quá lợi hại, thần vương cảnh không cách nào chống cự nọc độc ăn mòn. Lão giả gấp đến độ dương mắt nhìn, chỉ có thể mở miệng nhắc nhở, để Liễu Vô Tà tranh thủ thời gian tránh đi. Nói xong, lão giả chủ động phóng tới vạn độc thần mãng, vậy mà cho Liễu Vô Tà tranh thủ thời gian. Lúc đầu Liễu Vô Tà không có ý định để ý tới một già một trẻ này chết sống. Bọn họ chết cũng liền chết rồi, cùng chính mình không có cái gì quan hệ. Lão giả vừa rồi mấy câu nói, cùng với cử động của hắn, để Liễu Vô Tà trong lòng ấm áp, song phương không có cái gì gặp nhau, lão giả có thể mở miệng nhắc nhở, còn thay mình ngăn lại vạn độc thần mãng. Đây không phải là người bình thường có thể làm đến. Tiểu tử, lão phu có thể trợ giúp ngươi chỉ có nhiều như vậy. Hy vọng ngươi có thể mang theo ta tôn tử rời đi. Lão giả mục đích làm như vậy, là hy vọng Liễu Vô Tà có thể mang theo tôn tử hắn chạy ra nơi đây. Vạn độc thần mãng tốc độ cực nhanh, trong khoảnh khắc công phu, miệng to như chậu máu rơi vào trên đỉnh đầu ông lão. Hấp thu đủ nhiều ánh trăng, vạn độc thần mãng cuối cùng nhanh đón thuế biến. Thời điểm chiến đấu, thế mà đột phá đến yêu hoàng nhất trọng cảnh, hoảng sợ yêu hoàng chi khí. Phô thiên cái địa, để lão giả tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, bán hoàng cảnh vạn độc thần mãng, hắn liền khó có thể đối phó, huống chi là đột phá đến yêu hoàng cảnh vạn độc thần mãng. Gia Gia, mắt thấy Gia Gia liền muốn mệnh mất vạn độc thần mãng miệng. Bị hất bay đến nơi xa nam tử trẻ tuổi cũng không tử vong. Chỉ là quanh thân vờn quanh một tầng tử khí, hẳn là nọc độc, bắt đầu ăn mòn hắn nhục thân, liền tại vạn độc thần mãng cắn một cái hạ thời điểm. Một đạo kiếm khí bén nhọn, lăng không chém xuống, răng rác, kiếm khí xé ra thương khung. Chớp mắt liền tới, không đợi vạn độc thần mãng cắn xuống, đầu của hắn đột nhiên rớt xuống, bịch, to lớn đầu, từ trước mặt lão giả rơi xuống, huyên thuyên lăn đến Liễu Vô Tà bên chân, vạn độc thần mãng còn chưa có chết đi, đầu nhìn chằm chằm Liễu Vô Tà, trên cổ máu tươi, giống như suối phun một dạng, càng không ngừng phun ra. Lão giả khoảng cách vạn độc thần mãng khá gần, toàn thân bị máu tươi đổ, nóng bỏng huyết dịch, để lão giả nháy mắt bừng tỉnh, lập tức lấy ra một bộ phận huyết dịch, đưa đến Tôn Nhi trong miệng. Chỉ cần nuốt vạn độc thần mãng huyết dịch, liền có thể giải độc. Ưng ực, vạn độc thần mãng muốn mở miệng nói chuyện, lại một cái chữ không cách nào nói ra, máu tươi càng không ngừng từ trong miệng hắn tràn ra. Ta nói qua, chỉ là cho ngươi mượn yêu nguyên dùng một chút, ngươi nhất định muốn ra tay với ta, hà tất phải như vậy đây? Liễu Vô Tà một mặt vô tội nói, nói xong lấy ra thất bảo lưu ly thần đăng, vạn độc thần mãng hồn hải bên trong yêu nguyên lực lượng đang không ngừng biến mất, bị thất bảo lưu ly thần đăng hấp thu không còn một mảnh. Mới vừa rồi còn là nhỏ yếu ngọn đèn, nháy mắt sáng lên, để tránh gây nên phiền toái không cần thiết, Liễu Vô Tà lúc này thu vào nhẫn chứa đồ, lão giả chỉ lo cứu chữa mình tôn tử, cũng không phát hiện tình huống bên này, yêu hoàng thân thể, đây chính là đồ tốt, Liễu Vô Tà đem ném vào thôn thiên thần đỉnh, được đến huyết dịch điều trị, nam tử trẻ tuổi trong cơ thể độc tố hóa giải, đa tạ thiếu hiệp trượng nghĩa xuất thủ, dám hỏi thiếu hiệp xưng hô như thế nào, lão giả mang theo nam tử trẻ tuổi, đi đến Liễu Vô Tà trước mặt, một mặt cung kính nói, có thể một kiếm chém giết yêu hoàng nhất trọng, Liễu Vô Tà thực lực, ít nhất cũng là thần hoàng tứ ngũ trọng cường giả. Kỳ quái là, bọn họ từ trên thân Liễu Vô Tà, cảm giác không đến thần hoàng khí tức, ta gọi Liễu Vô Tà, không biết hai vị vì sao muốn công kích vạn độc thần mãng. Liễu Vô Tà không có che giấu, báo ra chính mình danh tự, thực không dám giấu giếm, chúng ta cần vạn độc thần mãng mãng xà can đảm tới cứu người. Lão giả thở dài một tiếng, một mặt bất đắc dĩ nói, một phen nói chuyện, Liễu Vô Tà rõ ràng hai người lai lịch. Lão giả tên là Duy Quỳnh, nam tử trẻ tuổi kêu Duy An, bọn họ là Tây Lâm Thành tu sĩ, lão giả là Duy gia gia chủ, mấy năm trước, nhi tử hắn bị cừu nhân hãm hại, thân chúng kịch độc, chỉ có vạn độc thần mãng mãng xà can đảm mới có thể cứu trị, Bọn họ tìm khắp các nơi, cuối cùng để bọn họ dò thăm, bên trong dãy núi này, sinh hoạt một tôn vạn độc thần mãng. Nghe đến bọn họ là Tây Lâm Thành tu sĩ, Liễu Vô Tà ánh mắt sáng lên. Tây Lâm Thành là sương mù vực lớn nhất thành trì, tu sĩ số lượng đông đảo, hắn bước kế tiếp đang định tiến về Tây Lâm Thành phát triển. Lúc trước lựa chọn Lịch Thành, cũng là bởi vì Lịch Thành chỗ xa xôi, không giống như là Tây Lâm Thành, cường giả chiếm cứ, thế lực rắc rối phức tạp. Bây giờ Đan Dược Các đã đặt chân Lịch Thành, nên mở mới phân các. Đan Dược Các muốn vào ở Tây Lâm Thành, khó tránh khỏi sẽ gặp phải bản xứ thế lực chèn ép. Nếu như có thể được đến Duy Nhà hỗ trợ, vậy liền thuận tiện rất nhiều. Hôm nay may mắn mà có Liễu công tử, không phải vậy chúng ta hai ông cháu người liền muốn mệnh đến đây địa. Giới thiệu thân phận về sau, lão giả không khỏi thổn thức một tiếng, đây là mãng xà can đảm, ta giữ lại cũng vô dụng, các ngươi lấy về cứu người đi. Vạn độc thần mãng còn tại thôn Thiên Thần đỉnh bên trong. Liễu Vô Tà nhẹ nhõm tước đoạt mãng xà can đảm, trường đầu lớn nhỏ còn tỏa ra ôn nhuận chi khí, đa tạ Liễu công tử, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Về sau Liễu công tử có cần chúng ta Duy Nhà, cứ mở miệng nói chuyện, chúng ta Duy Nhà tuyệt không chối từ. Duy Quỳnh cũng không có khách khí, tiếp nhận mãng xà can đảm. Thật đúng là có một chuyện, ta muốn tại Tây Lâm Thành mở một nhà tiệm thuốc, chiếm diện tích đại khái 1.000 mẫu tả hữu, tốt nhất có lầu các. Ở viện tử, liền làm phiền Duy gia chủ giúp ta lưu ý một cái. Mấy ngày nữa ta sẽ đi Tây Lâm Thành một chuyến. Liễu Vô Tà thật đúng là có chuyện cầu bọn họ. Bọn họ là Tây Lâm Thành tu sĩ, đối nơi đó khẳng định so với mình quen thuộc. Từ bọn họ hỗ trợ tuyển địa điểm, đem trên diện rộng rút ngắn thời gian, hắn không có khả năng một mực tại tiểu vực lưu lại. Không sớm thì muộn muốn trở về Trung Tam vực, không chỉ muốn cứu ra thân thiên, còn muốn tìm kiếm đột phá đến thần hoàng chi pháp. Liễu công tử cứ việc yên tâm, chờ trở về Tây Lâm Thành, chúng ta cái này liền đi thay Liễu công tử tìm địa phương. Tây Lâm Thành cái khác không dám nói, chúng ta Duy Nhà vẫn là có nhất định quyền lên tiếng. Không khó lắm tìm đến thích hợp khu vực, Duy Quỳnh không có chút gì do dự, trực tiếp đáp ứng xuống. Song phương lưu lại thông tin phù về sau, Duy Quỳnh gấp gáp trở về, liền mang theo tôn tử vội vàng rời đi. Liễu Vô Tà không có ở chỗ này lưu lại, đại lượng huyết tinh chi khí sẽ dẫn tới càng nhiều mãnh thú hấp thu một tôn yêu hoàng cấp bậc yêu nguyên, để thất bảo lưu ly thần đang ngọn lửa tăng vọt một mảng lớn. Vừa vặn thí nghiệm một cái, yêu nguyên lực lượng có thể hay không lớn mạnh chính mình nguyên thần. Tìm tới một chỗ sơn động, trực tiếp chui vào, lấy ra thất bảo lưu ly thần đăng, đặt ở trước mặt mình, vận chuyển công pháp, thất bảo lưu ly thần đăng ngọn lửa vụt một tiếng tràn đầy. Một tia nhàn nhạt lực lượng, tràn vào Liễu Vô Tà nguyên thần, thật mạnh nguyên thần lực lượng. Liễu Vô Tà thầm giật mình, hắn chỉ là ôm thử xem tâm thái, không nghĩ tới yêu nguyên quả nhiên hữu dụng. Một đêm thời gian, Liễu Vô Tà đều trong tu luyện vượt qua, hắn cảm nhận được rõ ràng, chính mình ngũ đại nguyên thần trọn vẹn tăng lên 1/3 còn nhiều. Thất bảo lưu ly thần đang phía trên ngọn lửa, lại trở nên ảm đạm vô quang, một đêm tu luyện, hút sạch yêu nguyên bên trong tất cả lực lượng, ảnh nhất, vì nghiệm chứng hiệu quả, Liễu Vô Tà lúc này lấy ra ảnh nhất, đi tới bên ngoài sơn động, chính mình cùng ảnh nhất giao chiến, bởi vì lẫn nhau 10 phần hiểu rõ, hai người đánh đến khó phân thắng bại, nửa chén trà nhỏ đi qua, một chén trà đi qua, thời gian một nén hương đi qua, ảnh nhất không có chút nào dấu hiệu tiêu tán, sức chiến đấu vẫn như cũ biêu hãn, lớn mạnh nguyên thần. Quả nhiên có thể kéo dài ảnh nhất thời gian chiến đấu. Liễu Vô Tà đột nhiên thu thân mà đứng, sau một nén nhang, ảnh nhất sức chiến đấu dần dần hạ xuống, cùng phía trước so sánh, trọn vẹn kéo dài một lần thời gian, kết quả này để Liễu Vô Tà rất là hài lòng, cao thủ quyết đấu, trong khoảnh khắc liền có thể chi phối chiến cuộc, huống chi là thời gian một chén trà công phu, có thể làm sự tình quá nhiều, xem ra còn muốn thu thập càng nhiều yêu nguyên mới có thể. Đem ảnh nhất thu vào màng ngoài tim, Liễu Vô Tà âm thầm nói, giờ phút này sắc trời tảng sáng. Hôm nay Đan Dược Các mở cửa thời gian, muốn so thường ngày sớm hơn một chút, mới vừa mở ra cửa lớn, bên ngoài liền tụ tập 20 mấy người, bọn họ cũng không phải là trước đến mua sắm đan dược, mà là ngày hôm qua tuyển nhận một chút cường giả, bọn họ trời vừa sáng trước đến báo danh, Trần Trác đơn giản nhìn thoáng qua, tới 26 người, còn có 14 người không có trước đến, gặp qua Trần Quản sự, cái này 26 người nhìn thấy Trần Trác, vô cùng khách khí, liền vội vàng tiến lên chào hỏi, nhìn thấy những người này, Trần Trác trên mặt rất bình tĩnh. Mặc dù ngày hôm qua thiếu chủ nói cho hắn biết, sẽ xuất hiện trường hợp này, đích thân nhìn thấy, nội tâm vẫn là nho nhỏ rung động một cái, Đan Dược Các kinh doanh thời gian còn chưa tới, các ngươi làm sao sớm như vậy liền đến, Trần Trác ánh mắt đảo qua mọi người, để gã sai vặt vội vàng lấy ra cái chổi rơm, thanh lý phía ngoài lá rụng, chút chuyện nhỏ này, vẫn là để cho ta tới đi, Đan Dược Các gã sai vặt mới vừa lấy ra cái chổi rơm, liền bị một bên hai tên tu sĩ đoạt lấy đi, bắt đầu quét dọn trước cửa lá rụng, Trần Trác đem tất cả những thứ này, yên lặng nhìn ở trong mắt. Không có cướp được cái chổi rơm mấy người, thì là lấy ra khăn lau, lau hai bên sư tử đá, cùng với Đan Dược Các cửa lớn, cũng có một bộ phận người, lựa chọn đứng tại chỗ, nhìn chăm chú lên hết thảy trước mặt, sau nửa canh giờ, đan dược các trước cửa không nhiễm một hạt bụi, trải qua hơn 10 người cùng một chỗ thanh lý, liền khe đá bên trong cho bụi, đều bị quét dọn trống không. Lúc này, cũng đến kinh doanh thời gian, lần lượt có khách tiến về đan dược các, theo đan dược các mở cửa, mặt khác 14 người tu sĩ cũng lần lượt đến, bọn họ so trước đó cái kia 26 người, chậm trọn vẹn gần nửa canh giờ. Trần quản sự, hôm nay chúng ta đều đến, có thể hay không công bố danh sách? Tính tình tương đối gấp mấy người vội vàng mở miệng hỏi thăm. Đan dược các chỉ tuyển nhận 20 người, ngày hôm qua có 40 người tấn cấp, nói hôm nay tuyên bố danh sách, vì sao Trần Trác đối với bọn họ không quan tâm, để một chút người lòng sinh bực bội, buổi sáng tương đối bận rộn, chư vị chờ một chút a. Trần Trác tìm lý do qua loa tắc trách tới, lập tức đi hỗ trợ chào hỏi khách khứa, đem cái này 40 người phơi ngay tại chỗ, tức chết ta rồi, đây chính là đan dược các làm việc phương thức sao? Tính tình gấp mấy người, tức bực dậm chân, mấy lần muốn rời khỏi, cuối cùng đều nhịn xuống, phía trước cầm lấy cái chổi rơm cùng khăn lau những người kia. Nhìn thấy Trần Trác rời đi về sau, lập tức công việc lu bù lên, trợ giúp đan dược các gã sai vặt cùng một chỗ chào hỏi khách khứa. Đã đem chính mình trở thành đan dược các thành viên, Trần Trác mặc dù đang bận rộn, nhưng con mắt nhìn chằm chằm vào bọn họ, chú ý bọn họ nhất cử nhất động, mới vừa rồi còn là mấy người bận rộn, những người khác thấy thế, lại có mười mấy người gia nhập vào, có bọn họ gia nhập, đan dược các mặt khác gã sai vặt lập tức nhẹ nhõm không ít. Không giống như là vừa rồi, muốn đồng thời tiếp đãi tốt mấy người, chờ ước chừng khoảng nửa chén trà, tổng cộng có 24 người tham dự trong đó, còn lại những người kia, lựa chọn quan sát, còn không phải đan dược các thành viên, liền chạy đi xung xoe, thật không biết bọn họ nghĩ như thế nào, không có tham dự vào những tu sĩ kia, một mặt khinh bỉ nhìn hướng những cái kia ngay tại bận rộn tu sĩ, cho rằng bọn họ hoàn toàn là vẽ vời thêm chuyện. Chương 3924, kính trọng như người trời. Liền tại khẩn trương bận rộn thời điểm, đột nhiên truyền đến một trận rối loạn âm thanh, mau tránh ra, có người té xỉu, một người trung niên phụ nữ, đột nhiên té xỉu ở đan dược các, xung quanh những tu sĩ kia, lập tức tản ra, để tránh bị người lừa bịp bên trên, đan dược các mấy tên gã sai vặt đang muốn tiến lên xem xét, lại bị Trần Trác trong bóng tối ngăn lại, phụ nữ xung quanh không có một ai, rõ ràng có thể phát giác được, phụ nữ hô hấp càng ngày càng khó khăn, hẳn là đã dẫn phát trong cơ thể một loại nào đó bệnh. Trần Trác ánh mắt, trọng điểm chăm chú vào cái kia 40 người trên mặt, muốn nhìn một chút bọn họ phản ứng, chờ ước chừng ba hơi, có hai người vội vàng đi đến phụ nữ trước mặt, trải qua một phen xem xét, phát hiện phụ nữ chỉ là ăn nhầm một loại nào đó trái cây, dẫn đến ngất, người nào có thần thanh đan, có thể hóa giải trong cơ thể nàng độc tố, ngồi xổm xuống xem xét phụ nữ hai tên tu sĩ liền vội vàng đứng lên, hướng xung quanh những người kia hỏi, ta chỗ này có, lập tức có tu sĩ, đưa lên đến một cái thần thanh đan, đem đan dược đưa vào phụ nữ trong miệng, vào miệng tan đi, chờ ước chừng mấy hơi thở tả hữu, phụ nữ mơ màng tỉnh lại, cảm ơn hai vị ân cứu mạng. Phụ nữ đứng lên về sau, nói xong liền muốn cho hai người hành lễ, không sao liền tốt, hai tên tu sĩ chính là phía trước chủ động lấy ra khăn lau lau đan dược các cửa lớn hai người kia. Náo kịch rất nhanh kết thúc, mọi người tiếp tục mua sắm đan dược, chờ ước chừng một nén hương, đan dược các phát sinh cãi nhau, bởi vì đan dược các bên trong đan dược mua bán tốc độ cực nhanh. Cuối cùng một viên đan dược bị hai người đồng thời mua được. Ai cũng không chịu nhượng bộ, cuối cùng bộc phát đại chiến, thật là quái ư, hôm nay đan dược các vậy mà phát sinh nhiều chuyện như vậy. Hôm nay mua không được, ngày mai lại mua chính là, hà tất ra tay đánh nhau, vây xem rất nhiều tu sĩ, mơ hồ nhìn ra cái gì, đan dược các mới vừa diệt đi Vu gia, bây giờ tại Lịch Thành đây chính là số một tồn tại. Ai dám tại chỗ này gây rối? Kỳ quái là, đan dược các chấp sự cũng không có đứng ra ngăn cản. Tùy ý tình thế phát triển, xác thực có chút cổ quái, trước đến báo danh 40 tên tu sĩ, cuối cùng ý thức được một chút không thích hợp, chẳng lẽ đan dược các cố ý thiết kế các loại tình tiết, mục đích là thử thách chúng ta? Cuối cùng người nào có thể lưu lại, rất nhanh có người kịp phản ứng, từ trước thời hạn một canh giờ mở cửa, đến quét dọn vệ sinh, xử lý đột phát sự tình, cùng với làm sao can thiệp đánh nhau, cái này không những khảo nghiệm bọn hắn độ trung thành, còn có xử lý vấn đề phương thức, cùng với năng lực ứng biến, gần như đều bao gồm, nhìn như đều là việc nhỏ, rất nhiều đều là đột phát, không có bất kỳ cái gì thời gian chuẩn bị, nhất thử thách người sức phán đoán, một sai lầm, khả năng sẽ cho đan dược các tạo thành không thể xóa nhòa tổn thất. Quét dọn vệ sinh chính là khảo nghiệm bọn hắn đối đan dược các lòng cảm mến. Nếu như không có lòng cảm mến, chứng minh bọn họ đối với hiện tại thân phận còn không phải rất tán đồng. Cho nên cần thật tốt mà luyện một phen, tạm thời không có ý định tuyển chọn. Thứ nhì chính là xử lý phụ nữ sự tình, nếu là người người việc không liên quan đến mình, loại người này liền tính tuyển nhận đi vào, đoán chừng cũng là chỉ lo thân mình. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.